Mình sẽ cho bao mi lệ rơi, ta xa nhau mong đến một ngày gặp.

lưng cùng. Giờ thì thôi quá ngốc nghếch hay là do gia đánh tôi nhiều, ta chỉ còn mình tôi một mình trong mình. Bao nhiêu ký ức một thời giờ thành cây đắng một thời, là do say sắm bay tiếng lòng lấy dòng tối có người đón đưa. Thường dừng theo gió mây nặng, ngồi ôm thương nhớ bé bằng dòng người ngắn trái, do biết nói cùng với ai. Không biết không biết cây đắng nhưng có sao lòng luôn buồn, làm phu làm thuê làm sao mơ cho được ngọn ngà. Sau tháng ngày nào bên tối nay cũng xa dần mất rồi. Cô lắm, ánh đèn vàng thắm phố xa hoa đã cứu mất đi cô thắm, tức được tranh nhau chỉ lẻ bóng lưng trong đó trái tim, chỉ biết đợi chờ cô về trong mắt thì còn không ai thương ai yêu. Tôi lau giọt nước mắt sao còn đọng hay lạnh mi, đã bao lần tôi nắm lấy tứ tình cảm phải tàn đi. Con thắm xưa mà còn khúc hồi giờ đây lòng người chỉ lỡ xanh đỏ quên đi nước ấm tình xưa là cả một đời những ghi nhớ. Chờ cô về cho chiếc khúc trong một cái ánh mắt, chờ cô nói con nhớ tôi chỉ là con mồi tham quen. Câu hỏi đó là duyên liệu có trả lời, có bao giờ bây giờ bao bên nhau ta cùng mơ về tương lai nhé em. Có trăng có sao trên trời, có anh có em bên đời, mình cùng nhau tay nắm tay vui đùa đi hết con đường. Ngóng đêm dần sâu, anh là hoa trông giống như tình cảm, lòng bằng bên đây muốn cùng em vui đùa ha ha. La la la la la la la la la la la la. Mong kết duyên đôi ta trong những phút này nhé em. Có phải em là mưa đào nào phải gió bay qua? Có phải em là sương mờ mà dần kinh lối? Đã mình say nắng biết bao lần đây, cho em ngất ngây đầu, cho tim anh trầm thương trầm nhớ mong chờ con thương. Đám cưới bên đang tưng bừng làm anh thấy xôn xao. gian bao nhiêu. Giấc mơ cố quên

vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lần lên đường phố, cứ lần theo từng ngày vì anh được ấm áp bên em. Những suy nghĩ trong anh giờ đang chia làm hai, một nửa trong anh thương nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng nếu lỡ một ngày em nói là chia tay, anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây? Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ, dù là tương thương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chỉ em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi anh nghĩ cũng đủ rồi. Khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngăn ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà để che lỡ. Nó có bóng em ơi, em giật người đi xa xôi, thì em xin đừng giữ giấc mơ trong suy nghĩ anh mà thôi.

Ngày đôi ta biệt ly, giọt buồn chia đôi đường.